Trọng Sinh Chi Phế Tài Hoàng Tử Phi, tác giả, Sướng Ái, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 24-024 đi vào Tô Gia. Chạy đến Tô Gia trên đường, ngồi ở trong xe ngựa. Lãnh Minh Dạ một đường đều thực an tĩnh, chuyển trong mắt, Tô Văn nhìn hướng về phía đối phương, chúng ta hai cái là có khế ước. Thứ 8 điều ngươi còn nhớ rõ sao? Liếc ngồi ở bên cạnh nam nhân, Tô Văn cười hỏi, thứ 8 điều nội dung là, ở nhà ai lo phận nấy lẫn nhau không quấy nhiễu, nhưng là, ở bên ngoài cần thiết là phu sướng phu tùy, một đôi nhi ân ái phu phu bộ dáng, mặc kệ đi đến chỗ nào, đều phải cảnh thái bình giả tạo, không thể lộ ra dấu vết tới. Người yên tâm, ta biết như thế nào làm, ngụy trang loại sự tình này. Lãnh Minh Dạ đã làm mười mấy năm, tự nhiên là không có vấn đề, lần này hồi môn. Lãnh Minh Dạ chỉ dẫn theo Kinh Lôi một người, mà Tô Văn cũng chỉ mang theo Tô Cẩn một cái người hầu. Chủ tớ bốn người, Tô Văn cùng Lãnh Minh Dạ ngồi ở trong xe ngựa, mà Kinh Lôi cùng Tô Cẩn ngồi ở bên ngoài nhi lái xe, một đường không nói chuyện. Chủ tớ bốn người thực mau tới rồi Tô Gia. Bởi vì Tô Gia môn lâu tương đối cao, bậc thang lại nhiều, cho nên Lãnh Minh Dạ không có làm xe lăn, trực tiếp cưỡi ở Thanh Nhãn Lang Bối thượng, đi theo chính mình phu quân bên cạnh. Tô Văn cũng xuống xe ngựa, một hàng bốn người đi tới Tô phủ ngoài cửa lớn. A Hồ, A Báo, ta đã trở về. Đối với cửa hai người, Tô Văn hô to một tiếng, Từ thiếu gia, ngài đã trở lại. Liếc thấy người tới, thủ vệ hai cái tiểu tư lập tức cười ha hả đón đi lên. Vị này chính là chú rể mới cửu hoàng tử điện hạ đi. Hơi hơi cúi đầu, hai người hướng tới Tô Văn bên cạnh Lãnh Minh Dạ cúi đầu hành lễ. Đối mặt kia hai trương chân thành gương mặt tươi cười, Lãnh Minh Dạ thái độ cũng thập phần ôn hòa. Hai vị miễn lễ. A Hổ, mau đi nói cho ta phụ thân cùng ta mẫu thân, ta đã trở về. Nghe được Tô Văn phân phó, A Hổ liên tục gật đầu. Là, tiểu nhân này liền đi. Quay lại thân, A Hổ hướng tới trong viện biên nhi chạy đi, mà A Báo còn lại là mang theo mọi người cùng nhau đi vào Tô phủ đại môn. Tô gia sân rất là rộng mở, tả hữu hai bên gieo trồng đều là cây trà, xanh biếc lá cây dưới ánh nắng chiếu rọi dưới, phá lệ thông thấu, nhàn nhạt trà hương càng là tràn đầy toàn bộ sân. Văn Nhi, một hàng bốn người còn không có đi vào trong đại sảnh, Tô gia vợ chồng hai người liền đã trước đón ra tới. Phụ thân, mẫu thân, cất bước tiến lên, Tô Văn thân thiết gọi, Văn Nhi, lôi kéo nhi tử tay. Từ trước đến nay có hiệp nữ chi xưng, Thẩm Tình Văn lại là đỏ hốc mắt, gả cho như vậy một người, cũng không biết chính mình nhi tử có hay không chịu khổ chịu tội. Văn Nhi à, người qua đến có khỏe không? Nhìn chính mình nhi tử, Tô Bột Hải vẻ mặt lo lắng hỏi. Hảo, ta a qua hến nhưng hảo, dạ hắn đãi ta thực tốt. Nói chuyện, Tô Văn cười nhìn thoáng qua chính mình trượng phu, dạ. Làm bộ là ân ái phu phu đi, điểm này đối Lãnh Minh Dạ tới nói không phải cái gì việc khó. Rốt cuộc, hắn là ở hoàng hậu trước mặt ngụy trang nhiều năm, chính là làm hắn kêu một cái không gì cảm tình người làm văn văn. Hắn thật đúng là, thật là kêu không ra khẩu a. A, bái kiến cửu hoàng tử. Cúi đầu, Tô Bột Hải vợ chồng vội vàng thi lễ, đều là người trong nhà. Nhạc phụ nhạc mẫu không cần đa lễ, nhẹ nhàng cong cong khóe miệng, Lãnh Minh Dạ đạm nhiên mở miệng, chậm rãi đứng thẳng thân mình. Đây là Tô Bột Hải lần đầu tiên nhìn thấy chính mình vị này con rể, đây là trong lời đồn hoàng gia. Phế vật, cửu hoàng tử Lãnh Minh Dạ sao? Tuy là phế đi hai chân ngồi ở một con Thanh Nhãn Lang Bối thượng, nhưng là, người này dung mạo tuấn mỹ, khí độ phi phàm, mặc dù chỉ là ngồi ở chỗ kia, mặc dù là so tất cả mọi người ăn nửa thanh, nhưng là, ở khí thế thượng, người này lại như cũ là như vậy, cao cao tại thượng, Tô Bột Hải nhìn ra được tới. Thẩm Tình Văn tự nhiên cũng nhìn ra được tới, không thể tưởng được cái này cửu hoàng tử cư nhiên. Sinh như vậy mỹ mạo, này Trương Thiên với yêu dã mặt, chính là nửa điểm nhi đều không thua cấp những cái đó khuynh quốc khuynh thành giai lệ. Hơn nữa, người này khí độ phi phàm, nghĩ đến, ở tu luyện phía trên cũng là muốn cao hơn chính mình rất nhiều, nhằm nhi nói 3 năm trước đây người. Này bởi vì thăng cấp thất bại, thực lực té 8 tinh vu linh cấp bậc, như vậy hiện tại đâu? 3 năm sau hôm nay, hắn lại là kiểu gì cấp bậc đâu? Là một cái tu giả, Thẩm Tình Văn cảm thấy người này cấp bậc, tuyệt không gần là 8 tinh vu linh, tới. Đều vào nhà đi, phụ thân người a sáng sớm liền cho các ngươi pha năm nay trà mới. Chờ các ngươi trở về đâu? Nghe được mẫu thân nói, Tô Văn cười, người một nhà hòa thuận vui vẻ đi vào nhà chính bên trong, đi vào phòng khách bên trong. Mọi người sôi nổi ngồi xuống. Nhà hoàn lập tức đưa lên năm nay trà mới cấp nhà mình thiếu gia cùng cô gia nhấm nháp, phụ thân. Đại ca cùng ngũ muội đâu? Không ở nhà sao? Uống lên một ly trà. Đợi hơn nửa ngày cũng không có nhìn đến chính mình huynh trưởng cùng nghịch ngợm đáng yêu tiểu muội. Cái này làm cho Tô Văn không cấm có chút tiểu mất mát. Đại ca ngươi hắn hôm nay có xã giao. Bất quá, hắn biết ngươi hôm nay hồi môn. Sẽ sớm chút trở về. Đến nỗi người tiểu muội nàng, Tô Bột Hải nói còn không có nói xong, một cái ăn mặc phấn hồng váy áo tiểu cô nương liền chạy tiến vào. Tứ ca, người đã trở lại a? Liếc thấy người tới, Lãnh Minh Dạ không khỏi nhướng nhướng mày. Kia nữ hài mi thanh mục tú sinh rất là tiếu lệ, nhìn cũng liền 14 năm bộ dáng, nhưng là cấp bậc cũng đã đạt tới nhị tinh vu sĩ cấp bậc. Tu luyện phương diện tư chất vẫn là cực cao, Ngọc Nhi. Đứng dậy, Tô Văn vẻ mặt hưng phấn kéo lại muội muội cánh tay, "Tứ ca, ta rất nhớ ngươi nga." Liếc thấy ca ca đã trở lại, Tô Ngọc nhăn lại cái mũi nói vẻ mặt đáng thương, "Tiểu đồ ngốc. Ca ca cũng tưởng ngươi a." Nói chuyện Tô Văn từ chính mình nhẫn không gian lấy ra một chương kim tạp, cầm. Người tu luyện thực thiêu tiền. Nhìn đến tứ ca đưa cho chính mình đồng vàng tạp, Tô Ngọc hơi hơi nhíu mày. Tứ ca, làm sao vậy? Chúng ta ngũ tiểu thư hôm nay giống như thực không vui đâu. Đối mặt muội muội buồn bực không vui bộ dáng, Tô Văn hơi cảm hoang mang. Không, không có, chính là tưởng tứ ca, ngưng chính mình ca ca. Tô Ngọc nhẹ nhàng lắc đầu, Tô Ngọc là trong nhà em út. Ngày thường phụ thân cùng mẫu thân cưng chiều nàng, đại ca cùng tứ ca này hai cái cùng phụ cùng mẫu ca ca càng là đem hắn phụng ở lòng bàn tay đau. Nhà người khác tiểu hài tử thức tỉnh rồi vu chi lực, lại không có tài nguyên tu luyện, chính là nàng. Phụ thân mỗi tháng đều sẽ cho hắn 3.000 đồng vàng mua sắm tu luyện vật tư. Mẫu thân luôn là trộm cho nàng mua tu luyện linh thạch. Đến nỗi đại ca cùng tứ ca liền càng không cần phải nói. Luôn là trong tối ngoài sáng tác đồng vàng cho nàng. Nếu không phải có nhiều người như vậy đau nàng, sủng nàng, nàng tu luyện chi lộ cũng không có khả năng như vậy thuận buồm xuôi gió. Nhưng biết được tứ ca vì bảo toàn Tô gia cư nhiên gả cho một cái người què, Tô Ngọc trong lòng lại là đau đớn không thôi. Nàng như vậy ưu tú ca ca sao lại có thể gả cho một cái người bị liệt? Sao lại có thể cứ như vậy hủy hoại nửa đời sau hạnh phúc đâu? Ngọc Nhi, đây là phu quân của ta Dạ gia. Mỉm cười, Tô Văn cho chính mình muội muội giới thiệu, bái kiến cửu hoàng tử. Hơi hơi cúi đầu, Tô Ngọc cúi cúi người tử, nhanh nhẹn thi lễ, đều là người trong nhà không cần đa lễ. Nữ hài tuy rằng ở chính mình trước mặt hành lễ, nhưng là đáy mắt kia căn bản là khinh thường che giấu oán hận. Tất nhiên là làm Lãnh Minh Dạ nhìn một cái không sót gì, kỳ quái. Bất quá là lần đầu gặp mặt mà thôi, đối phương đâu ra oán hận đâu. Chẳng lẽ là bởi vì Tô Văn sao? Tô Ngọc oán hận, Lãnh Minh Dạ có chút không quá minh bạch. Bất quá hắn tưởng, kia tiểu nữ hài có thể là bởi vì chính mình ca ca bị hắn cái này người xa lạ cấp đoạt đi rồi. Cho nên, mới có thể không thích chính mình cái này ca phu đi. A Văn, nghe được sau lưng cái kia thanh âm. Tô Văn sửng sốt một chút, ngay sau đó quay lại thân nhìn hướng về phía cửa, đại ca. Người đã trở lại, cất bước tiến lên, Tô Văn đón nhận người tới, ân, khẽ gật đầu, Tô Nham từ trên xuống dưới tỉ mỉ nhìn trước mắt đệ đệ, ở đâu trụ còn thói quen sao? Đại ca yên tâm, ta hết thảy đều hào. Mỉm cười, Tô Văn không cho là đúng trả lời, A Văn. Đi đại ca thư phòng, đại ca có chuyện cùng ngươi nói. Hào, khẽ gật đầu, Tô Văn liền đi theo Tô Nham cùng nhau rời đi, liếc thấy hai người rời đi. Tô Bột Hải phu phu xin lỗi nhìn thoáng qua, bên cạnh Lãnh Minh Dạ, cửu hoàng tử, bọn họ huynh đệ hai cái A từ nhỏ ở bên nhau chơi. Cảm tình hảo đâu, khó được Văn Nhi hôm nay trở về. Nham Nhi A. Là tưởng hắn đệ đệ, mới lôi kéo người đi nói chuyện. Nhạc phụ không cần giải thích, ta minh bạch, cái này Tô gia đại thiếu gia, chính là trước nay đều không đem hắn cái này cửu hoàng tử để vào mắt đâu. Phụ thân, mẫu thân, hậu viện hoa trà khai chính vượng, không bằng làm ta bồi cửu hoàng tử đi ngắm hoa như thế nào. Nghe được nữ nhi nói. Tô Bột Hải cùng Thẩm Tình Văn lẫn nhau nhìn thoáng qua. Ngọc Nhi, này, nhạc mẫu đại nhân, ta cũng rất tưởng đi ra ngoài hít thở không khí, không bằng khiến cho Ngọc Nhi muội muội bồi ta đi thôi. Nghe được Lãnh Minh Dạ cũng nói như vậy, Tô Bột Hải khẽ gật đầu. Vậy được rồi, Ngọc Nhi ngươi phải hảo hảo chiếu cố cửu hoàng tử. Biết không? Đã biết phụ thân. Theo tiếng, Tô Ngọc bồi Lãnh Minh Dạ chủ tớ hai người cùng nhau rời đi đại sảnh, hậu viện quả nhiên giống như vị. Này Tô gia ngũ tiểu thư theo như lời, Tô gia hậu viện hoa trà quả nhiên khai thực mỹ cũng thực diễm, cửu hoàng tử. Ngài cảm thấy này hoa trà mỹ sao? Nghiêng đi thân tới, Tô Ngọc nhìn chằm chằm bên cạnh nam nhân, vẻ mặt nghiêm túc hỏi, thực mỹ. Trước mắt này phiến hoa trà, khai muôn hồng nghìn tía, thật là thập phần vũ mị, cũng thập phần quyến rũ, làm người cảm thấy cảnh đẹp ý vui, vui vẻ thoải mái, ở Ngọc Nhi trong lòng, ta tứ ca giống như là này trên cây hoa trà giống nhau. Yêu tú mà tốt đẹp, mà ngài cửu hoàng tử lại là liền này trên mặt đất bùn đất đều không bằng. Ngài không xứng với hắn. Nhìn chằm chằm bên cạnh Lãnh Minh Dạ, Tô Ngọc đáy mắt tràn đầy đều là khinh thường, làm càn. Đối mặt cái này điêu ngoa đại tiểu thư vô lễ ngôn luận. Kinh Lôi quát to một tiếng, đánh giám. Nhà hắn cửu hoàng tử chẳng những là tu luyện kỳ tài. Hơn nữa vẫn là tứ cấp trận pháp sư. Sao có thể không xứng với một cái tu luyện phế xài. Nhà đầu này quả thực là dõng dạc. Làm càn người là ngươi, làm một cái nô tài, chẳng lẽ ngươi liền một chút quy củ cũng đều không hiểu sao? Ta ở cùng ngươi chủ nhân nói chuyện, ngươi có cái gì tư cách đáp lời? Như là ngươi loại này vô pháp vô thiên nô tài, nếu là ở Tô gia đã sớm bị kéo ra ngoài trượng đánh. Kinh Lôi thổi dâu trừng mắt giống lớn tiếng, nhưng là... Tô Ngọc lại một chút không có bị hắn kia muốn ăn thịt người bộ dáng dọa đến. Ngược lại là lời lẽ chính đáng giáo huấn nổi lên đối phương, ngươi. Bị một cái hoàng mao nha đầu cấp giáo huấn một phen. Kinh Lôi bị tức giận đến không lời gì để nói, ta cái gì? Ta nói cho ngươi, ta là nhà ngươi phu nhân muội tử, cũng là ngươi chủ tử. ở trước mặt ta ngươi còn dám như vậy không lớn không nhỏ. Chẳng lẽ, các ngài cửu hoàng tử trong phủ dưỡng đều là ngươi loại này không biết đúng mực? Không biết tiến thối cẩu nô tài sao? Tiểu nha đầu, ngươi, trừng mắt cái kia quả thực liền vô pháp vô thiên nha đầu thúi. Kinh Lôi thật hận không thể một quyền tạp qua đi, nhìn xem nàng còn dám không dám như vậy kiên cường, có dám hay không như vậy không đem hắn để vào mắt, lui ra. Mở miệng, Lãnh Minh dạ lệnh cưỡng chế Kinh Lôi lui ra, chủ tử. Nghe được Lãnh Minh dạ nói, Kinh Lôi có chút không cam lòng, lui ra. Ta muốn cùng ngũ tiểu thư đơn độc tâm sự, xua tay. Lãnh Minh dạ lại lần nữa mở miệng, là, theo tiếng, Kinh Lôi không tình nguyện thối lui đến một bên, cửu hoàng tử ngài chế hạ chi đạo thật đúng là kém. Cõi nhi, cư nhiên liền như vậy không biết đại thể nô tài cũng có thể đi theo ngài bên người nhi. Đối mặt vị này ngũ tiểu thư đáy mắt không chút nào che giấu khinh thường. Lãnh Minh dạ nhẹ nhàng kéo kéo khóe miệng. Trên mặt như cũ là một bộ vân đạm phong khinh, không mặn không nhạt, không ôn không hòa bộ dáng, ngũ tiểu thư tưởng cùng ta nói cái gì? Không ngại nói thẳng, không thể tưởng được vị này Tô gia ngũ tiểu thư, thật đúng là cái mồm miệng lanh lợi, có lý không tha người nha đầu đâu. Cửu hoàng tử, lá trà không có thành thục, người mạnh mẽ đem hắn đặt ở cái ly. Cũng phao không ra hảo trà tới. Ngươi không xứng với ta tứ ca. Viết phong hưu thư thả hắn. Cũng thả chính ngươi đi. Nghe ngôn. Lãnh Minh dạ nhướng mày. Ngươi cảm thấy ta không xứng với hắn. Lời này. Lãnh Minh dạ vẫn là đầu một chuyến nghe được. Hắn cùng Tô Văn thành thân có rất nhiều người đều ở trong tối nói. Ủy khuất hắn cái này tu luyện thiên tài cư nhiên cưới Tô Văn như vậy phế xài. Nhưng, Tô gia ý tưởng nghiễm nhiên là bất đồng, đương nhiên. Ta tứ ca hắn tài cao bát đầu, kinh tài tuyệt diễm, là chúng ta Tô gia nhất ghê gớm người. Mà ngươi chỉ là cái không chịu coi trọng, lại còn có tàn phế hoàng tử. Ngươi căn bản là không xứng với hắn. Nhìn nói như vậy theo lý thường hẳn là nữ hài. Lãnh Minh dạ hơi hơi ngây ra một lúc, chẳng lẽ... Tô Ngọc trong miệng tài cao bát đầu, kinh tài tuyệt diễm chỉ đó là Tô Văn hơn người kinh thương thủ đoạn sao? Nếu từ trước có người nói với hắn, hắn không xứng với một cái tu luyện phế xài, hắn sẽ cảm thấy đó là lời nói vô căn cứ. Nhưng là, từ theo dõi Tô Văn lúc sau, biết được đối phương là kỹ viện phía sau màn lão bản lúc sau. Đối với Tô Văn người này, Lãnh Minh dạ cũng có càng sâu nhận thức. Hắn thậm chí cảm thấy người này hẳn là không đơn giản chỉ là một nhà kỹ viện lão bản. Có lẽ hắn còn có mặt khác cửa hàng cũng nói không chừng. Hôm nay, Tô Ngọc như vậy nói, Lãnh Minh dạ liền càng tin tưởng chuyện này. Chẳng lẽ, Tô Văn cũng cùng Tô Nham giống nhau đều là kinh thương kỳ tài. Cho nên... Tô Ngọc mới có thể cảm thấy ủy khuất, cảm thấy chính mình cái này người què không xứng với hắn tứ ca. Ngũ tiểu thư cùng Tô Văn huynh muội tình thâm, ta thực lý giải, nhưng là, ta cùng Tô Văn đã thành thân, hắn đã là người của ta, ta liền sẽ không vô cớ hưu thê, bỏ chi với không màng, nghe được Lãnh Minh dạ trả lời. Tô Ngọc thật là bất mãn. Vừa muốn mở miệng lại nói chút cái gì, lại nhìn thấy nghênh diện đi tới hai người. Hết chương.